Đại ca đến trường, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưa thứ hai đầy nắng, cộng với việc phải chờ đợi quá lâu khiến cho Vũ Hoàng cảm thấy hơi bực dọc. Cậu đứng dựa lưng vào tường nhà vệ sinh công cộng gần trường, nét mặt nhuốm phần mệt mỏi, cứ nghĩ đến lát nữa còn phải gặp lại Thùy Linh là Vũ Hoàng phấp phỏng không yên. Cô nhóc này tại sao lại đột nhiên trở về Việt Nam vậy? Cũng một thời gian rồi không gặp mặt, đúng là khiến cậu có chút bất an. .9 năm trước, việc gửi một đứa trẻ 7 tuổi sang nước ngoài đúng là một quyết định táo bạo của ông Huy, và cũng mở ra một con đường mới cho Vũ Hoàng. Ở đây, cậu được một người đàn em tín cẩn của ông chăm sóc dạy cho ngoại ngữ, rồi đến trường cùng những đứa trẻ ngoại quốc. Vì là khu vực có nhiều người Việt sinh sống, nên Vũ Hoàng cũng không mấy lạc loài. Chỉ là, dụng ý của ba mình cậu vốn hiểu rất rõ, nên việc kết giao đối với Vũ Hoàng quả thật không mấy cần thiết. Khi đó, ngoài ngày hai buổi đi học thì Vũ Hoàng toàn ru rú ở trong phòng, cuộc sống nếu so với bây giờ thì đúng là rất buồn tẻ. Người chú đảm nhận trách nhiệm chăm sóc Vũ Hoàng nhất mực kính trọng cậu, nhưng ngoài ra thì tuyệt nhiên không hề có một biểu hiện yêu thương gì cả. Để đào tạo một người kế nghiệp như ý, ba cậu quả nhiên đã bỏ ra không ít công sức. Nếu đã vậy cậu chỉ còn cách làm cho ông hài lòng thôi, không phải sao? Vậy mà cuộc sống vốn dĩ bình lặng của Vũ Hoàng, vào 2 năm trước đã bị một cô nhóc chen vào, khiến nó trở nên đầy sóng gió. Thùy Linh vì sao phải ra nước ngoài, đến giờ cậu cũng chưa rõ. Chỉ nhớ một ngày nọ cô đột nhiên đến trường cậu nhập học rồi từ đó bám dính cậu không buông. Khi đó Vũ Hoàng không ghét cô, chỉ là cảm thấy hơi phiền phức. Từ lúc bị đưa sang đây, cậu đã tự quyết định con đường đi cho riêng mình. Đơn độc cái cảm giác này lúc đầu thật khiến người ta không thoải mái, nhưng nếu tồn tại quá lâu lại trở thành một thói quen. Sự xuất hiện của Thùy Linh khi ấy đột nhiên trở thành mối đe dọa và khiến cho Vũ Hoàng trăn trở không ít. Quả thật lúc đó cậu đã dao động, bởi một cô gái xinh xắn nhiệt tình luôn xuất hiện bên cạnh mình, nhưng cái cảm xúc thoáng qua ấy ngay lập tức bị dập tắt sau khi cậu biết cô là tiểu thư của Đại Hùng Bang. Có một chút giày vò, một chút tiếc nuối và đau đớn trong tim, khiến Vũ Hoàng khẽ run người khi nhớ lại. Hình bóng của cô gái đó hóa ra vẫn chưa thể xóa sạch trong tim cậu, điều này quả thật khiến Vũ Hoàng đau đầu. Cậu khẽ ngước mặt lên để giấu một tiếng thở dài thật nhẹ, lần này gặp mặt cô gái này nhất định sẽ rời xa cậu mãi mãi. Không thể phủ nhận cũng không thể chối bỏ, cậu tin rằng mình hiểu rõ Thùy Linh hơn bất cứ ai. Chỉ cần nhìn thấy sự xuất hiện của Trần Bảo Nam, cô chắc chắn sẽ không còn cần cậu nữa. Bởi Thùy Linh là một cô gái, khi muốn làm gì thì sẽ quyết tâm đến cùng, nhưng nếu đó đã là vật sở hữu của người khác cô sẽ chẳng còn chút hứng thú nào cả. Lòng tự trọng và bản tính ngang ngạnh của một cô gái 15 tuổi đã khiến Vũ Hoàng phải đau đớn trong một khoảng thời gian dài, liệu lần này có thể thật sự kết thúc? Sao tự nhiên lại thẫn thờ như vậy? Bảo Nam đột nhiên xuất hiện cắt ngang dòng suy nghĩ của Vũ Hoàng. Cậu khẽ nhếch một nụ cười thật nhạt ra vẻ như không có chuyện gì cả. Cô gái này quả thật rất có tài biến hóa, ở trường thì tưng tửng đúng chất một thằng con trai, nay lại xuất hiện một cách nữ tính như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Hoàng khẽ lướt nhìn một lượt, hiện giờ Bảo Nam đang mặc một cái quần jean bó sát người, thêm một chiếc áo thun trắng và khoác ngoài một sơ mi kẻ sọc caro, trông đơn giản mà khỏe khoắn. Nếu cộng thêm nụ cười tươi tắn hồn nhiên lúc này nữa thì đúng là có chút khiến cậu nao lòng. Chỉ là giờ đây trong đầu Vũ Hoàng đã bị choáng ngợp bởi Thùy Linh, người mà sắp tới đây cậu phải thật sự từ bỏ. Không có gì, đi thôi, Vũ Hoàng nói, rồi thản nhiên nắm lấy tay Bảo Nam, dắt nó đi đến quán cà phê gần đó. Bảo Nam có hơi bất ngờ trước hành động của cậu, không kịp suy nghĩ đã gạt tay Vũ Hoàng sang một bên, nhìn cậu đầy thắc mắc. Sao tự nhiên, không làm thì thôi, đã giả thì phải cố cho giống chứ. Cậu chịu khó chút đi. Vũ Hoàng nói, rồi lạnh nhạt nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn bên cạnh lôi đi. Có lẽ cậu hơi đường đột cũng hơi bất nhẫn, nhưng mà giờ đây quả thực tâm trạng của Vũ Hoàng đang rất rối bời. Cậu đã không để ý rằng, bàn tay của mình hiện giờ đang nắm rất chặt cốt để che giấu những cảm xúc vốn phải chôn chặt trong lòng. Bảo Nam cảm thấy hơi đau, nên ngây thơ nghĩ rằng Vũ Hoàng chắc đang giận nó, liền quay sang nhìn cậu, lý nhí nói. Xin lỗi, tôi đã làm sai gì rồi, đúng không? Vũ Hoàng ngừng bước quay sang nhìn nó thật buồn, cái ánh mắt mà trước giờ Bảo Nam chưa từng thấy, thậm chí còn không dám nghĩ đến. Rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến tên nhóc vô tâm này mệt mỏi đến vậy, Bảo Nam quả thực rất muốn biết. Lần này đi thật sự chỉ đơn giản là từ chối một cái đuôi bám cứng như lời Vũ Hoàng đã nói sao? Lần này nhờ cả vào cậu đấy. Vũ Hoàng vừa nói vừa lảng đi ánh nhìn sâu vào mắt mình của Bảo Nam, có lẽ phải tỏ ra thân mật một chút, không vấn đề gì chứ. không sao, Bảo Nam buột miệng nói, tâm trạng bỗng dưng rối bời, tôi sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn cậu, Vũ Hoàng nói nhẹ tênh, rồi khẽ siết chặt tay Bảo Nam đi tiếp. Chỉ là cô nhóc bên cạnh cậu hiện giờ đã bị câu nói vừa rồi làm cho rối trí. Ba tiếng cảm ơn cậu của Vũ Hoàng đột nhiên cho Bảo Nam cảm giác rất thật lòng. Tại sao vậy, một người trước giờ chưa từng thể hiện cảm xúc trước mặt nó, lại đang làm gì đây? Bảo Nam cảm thấy hơi tức ngực, hơi thở bỗng nhiên gấp gáp. Cảm xúc bây giờ của nó, là đau đớn, tiếc nuối hay ganh ghét? Không phải, chắc chắn không phải. Nó chỉ đơn giản là đang tò mò, rốt cuộc Thùy Linh là một cô gái như thế nào mà lại có thể khiến Vũ Hoàng trở nên thế này. Nhất định là thế, tim nó đau là do trời đang nắng gắt và cái tên đáng ghét bên cạnh cứ nắm chặt tay nó lôi đi như thể nếu gặp người đó trễ thêm một giây thì cả thế giới sẽ sụp đổ vậy. Bảo Nam khẽ lắc đầu để xua tan đi những dòng suy nghĩ đang dạt dào trong tâm trí. Bởi nó tuy ngốc nhưng hiểu rất rõ vai trò của mình. Vũ Hoàng đưa nó đến đây cốt là để làm cớ mà đẩy Thùy Linh ra khỏi tầm tay cậu ta, còn tại sao cậu lại làm thế thì giờ Bảo Nam chẳng màng đến nữa. Nó chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình rồi rời khỏi đó thật nhanh, để trở lại là một Trần Bảo Nam hoạt bát vô ưu. Đúng vậy, chỉ đơn giản thế thôi. Vũ Hoàng đưa tay đẩy cửa quán bước vào, lướt nhìn quanh một lượt. Cậu khẽ nhếch miệng cười nhạt rồi từ từ tiến đến một bàn nằm sâu trong góc. Cô gái ngồi đó quả thật rất xinh đẹp. Nước da trắng, làn môi mọng đỏ e ấp cùng với một suối tóc dài thả hờ xuống một bên vai khiến cô toát ra một vẻ nữ tính kỳ lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo Nam nghe thấy tim mình đập mạnh, trong lòng dâng lên thứ cảm xúc khó tả. Hai người này, quả thật rất xứng đôi. Quãng đường đi từ cửa quán vào đến bàn tầm 10 bước nhưng Bảo Nam có cảm tưởng như đã qua một vòng trái đất. Cô gái đó, nét mặt hầu như không có chút cảm xúc nào cả, chỉ đang nhìn chằm chằm vào hai người. Vũ Hoàng thì vẫn thản nhiên nắm lấy tay Bảo Nam lôi vào, nhưng nó cảm nhận được cái siết tay càng ngày càng chặt của cậu. Bỗng dưng nó cảm thấy mình thật dư thừa, tên nhóc này rốt cuộc là đi từ chối hay trùng phùng vậy, tại sao lại đưa nó đến gặp một cô gái tuyệt vời thế này? Lấy mình là cớ để từ chối cô ấy, không phải quá nực cười rồi sao? Bảo Nam cay đắng nghĩ, trong đầu đang nóng dần lên như sắp nổ tung. Đến rồi sao? Thùy Linh khẽ ngước lên nhìn Vũ Hoàng, cất giọng bình thản. Phải, Vũ Hoàng nói, giọng lạnh tanh, nhưng Bảo Nam lại cảm thấy tay cậu đang rất nóng rát. Thùy Linh khẽ chuyển ánh nhìn sang đôi bàn tay đang nắm chặt của hai người, khẽ nở một nụ cười thật nhạt. Đem theo một cô gái đến gặp em, anh không cảm thấy mình quá tàn nhẫn rồi sao? Anh trước giờ vẫn nhẫn tâm như vậy, em quá rõ rồi mà. Vũ Hoàng nói, rồi đột ngột buông tay Bảo Nam ra, kéo ghế ra hiệu bảo nó ngồi xuống. Cậu quay sang nhìn Thùy Linh, cất giọng thật bình thản. Chắc anh phải giới thiệu một chút, đây là bạn gái của anh. Vũ Hoàng vừa nói vừa đưa tay sang khoác vai Bảo Nam, khiến nó cảm thấy thật nặng nề. Nhìn ánh mắt của hai người họ, đột nhiên Bảo Nam thấy cổ họng mình hơi đau rát. Nơi này hình như đã không còn chỗ nào cho nó nữa. Cách chương.